Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, có phải hay không mù mờ? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có chút số? Ông, Lôi Đạo lại bị một chùm quang mang bao trùm, sau đó nhanh chóng thăng lên sinh chi tháp tầng thứ tư. Này cho thấy, Lôi Đạo đáp án lại là chính xác. Quả nhiên. Dùng trí tuệ của ta phân tích ra đáp án là chính xác. Lôi Đạo rất hài lòng. Hắn thấy, tầng thứ ba đáp án, căn bản cũng không có đáp án. Chuẩn xác điểm nói, Phong Vương thần ma liền không thể hạ gục đại đế. Đáp án này bên trong tràn đầy bẫy dập, nhưng vẫn là bị Lôi Đạo từng cái né tránh. Cuối cùng trực tiếp chọn trúng câu trả lời chính xác. Cái này là trí tuệ. Đến tầng thứ tư, Lôi Đạo một cách tự nhiên liền thu được tầng thứ ba sinh chi tháp ban thưởng. Đồng thời, ban thưởng vẫn như cũ vô cùng phong phú, chẳng qua là cho Lôi Đạo gia tăng tuổi thọ. Thế mà vẻn vẹn chỉ có 7 ước, Lôi Đạo quả quyết mở ra thứ 10 tòa cương vực. Ầm ầm, thứ 10 tòa cương vực mở ra đến, Lôi Đạo vô cùng coi trọng, chẳng qua là... Chính thức có được thứ 10 tòa cương vực, Lôi Đạo cũng không có nhìn ra có thay đổi gì. Hắn trong cơ thể cương vực vẫn như cũ không thể sinh ra vực giới lực lượng. Nói cách khác, Lôi Đạo còn vô phương thành tựu đại chúa tể. 10 tòa cương vực vô phương trở thành đại chúa tể. Lôi Đạo cau mày, cứ việc trước đó có lý nghị luận sáng, 10 tòa cương vực có thể thành tựu đại chúa tể. Có cơ hội sinh ra vực giới lực lượng. Chỉ tiếc, Lôi Đạo chân chính thử qua sau lại phát hiện, 10 tòa cương vực căn bản là vô phương sinh ra vực giới lực lượng. Lý luận là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác. Bất quá, Lôi Đạo cũng không nóng nảy. 10 tòa cương vực vô phương sinh ra vực giới lực lượng. Như vậy vài chục tòa thậm chí 20 tòa đâu? 20 tòa không được vậy liền 30 tòa, 30 tòa không được liền 40 tòa. Tóm lại, cuối cùng sẽ có một ngày, khẳng định sẽ có vực giới lực lượng sinh ra. Tầng thứ tư vẫn như cũ là một vấn đề. Bất quá, hiện tại Lôi Đạo đã triệt để thích dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Thế là, hắn dùng vô thượng trí tuệ, rất nhanh liền phân tích ra đáp án. Đồng thời lòng tin 10 phần, sau đó, liền không có sau đó, Lôi Đạo tiếp tục đi lên sông, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, mãi cho đến tầng thứ 9. Sinh chi tháp, tổng cộng chỉ có 9 tầng, 9 tầng ban thưởng cũng vô cùng phong phú, Lôi Đạo sông 6 tầng thứ 3 sinh chi tháp. Hắn dùng ban thưởng bảo vật tăng lên 7 ước tuổi thọ mệnh. Xông qua tầng thứ 4 sinh chi tháp, Lôi Đạo tăng lên 600 triệu tuổi thọ. Xông qua tầng thứ 5, Lôi Đạo tăng lên 500 triệu tuổi thọ mệnh. Xông qua tầng thứ 6, Lôi Đạo tăng lên 400 triệu tuổi thọ mệnh. Xông qua tầng thứ 8, Lôi Đạo tăng lên 300 triệu tuổi thọ mệnh. Một mực đến xông qua tầng thứ 9. Lôi Đạo lấy được thưởng cuối cùng thật to tăng lên. Dù sao, xông qua tầng thứ 9, cái kia tương đương với thông quan. Lôi Đạo tuổi thọ tăng lên trọn vẹn 2 tỷ năm. Sở dĩ sinh chi tháp mỗi tầng gia tăng ban thưởng càng nhiều, tuổi thọ ngược lại giảm bớt. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lôi Đạo thân thể kháng tính cũng tại tăng cường. Càng là gia tăng tuổi thọ, kỳ thật Lôi Đạo kháng tính cũng lại càng lớn. Nhưng xông qua tầng thứ 9, ban thưởng thật sự là quá phong phú. Theo xông qua tầng thứ 4 bắt đầu, Lôi Đạo gia tăng tuổi thọ liền không có tái sử dụng. Trước đó Lôi Đạo thu được 7 ước tuổi thọ mệnh, chỉ mở ra thứ 10 tòa cương vực, tuổi thọ còn thừa lại 2 ước năm. Hiện tại toàn bộ cộng lại, Lôi Đạo tuổi thọ còn thừa lại dòng giã 4 tỷ năm. Đây là một con số kinh khủng, đủ để cho Lôi Đạo cương vực số lượng gia tăng đến 18 tòa. Bất quá, Lôi đạo cũng không nóng nảy. Hiện tại hắn đã xông qua tầng thứ 9 sinh chi tháp. Xem như thông quan. Hắn tin tưởng xông qua tầng thứ 9 sinh chi tháp. Có thể tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là thu hoạch được như vậy một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đơn giản như vậy. Ông, quả nhiên, tầng thứ 9 sinh chi tháp rất nhanh ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là hư ảnh, nhưng trên người khí tức lại rất khủng bố, vượt xa bất luận cái gì đại chúa tể hoặc là đại đế. Đây là thánh nhân. Lôi đạo trong lòng sáng tỏ, đồng thời có thể là sinh chi tháp chủ nhân, thánh nhân hy, bản tọa chính là thánh nhân hy, không nghĩ tới cuối cùng xông qua sinh chi tháp lại có thể là một cái vực ngoại thiên ma. Thánh nhân hy hư ảnh bên trên vẻ mặt biến có chút phức tạp. Lôi đạo lập tức liền cảnh giác, hắn nhưng là biết, minh giới người tu hành cùng hoang cổ đại lục người tu hành là đúng lập. Bây giờ bị thánh nhân hy nhìn ra hắn là chúa tể. Vậy liệu rằng bị thánh nhân hy cho chán ghét, thậm chí trực tiếp ra tay diệt sát. Mặc dù đối phương chẳng qua là một cái hư ảnh, thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh mẽ. Nhưng ai biết một vị đường đường thánh nhân, thủ đoạn sao mà nhiều. Nói không chừng thổi khẩu khí lôi đạo đều đã chết. Bởi vậy, lôi đạo đến chú ý cẩn thận một điểm. Vĩ đại thánh nhân hy, ngài thiết trí khảo nghiệm, ta đều là không có chút nào đầu cơ trục lợi, dùng vô thượng trí tuệ từng tái phá giải. Huống chi, thánh nhân cùng thủy tổ đã đạt thành hiệp nghị, đều có thể tới sông sinh chi tháp. Lôi đạo thật sợ thánh nhân hy một lời không hợp liền ra tay với hắn, bởi vậy, vội vàng nói, thánh nhân hy khoát tay chặn lại nói. Ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật vực ngoại thiên ma cũng tốt, hoang cổ đại lục cũng được, tại bản tọa trong mắt đều như thế, bản tọa cũng không có bất kỳ cái gì thế lực cùng hậu duệ. Lười nhác tham gia minh giới cùng hoang cổ đại lục trước đó phân tranh. Bất quá, ngươi nói ngươi dùng vô thượng trí tuệ phá giải bản tọa thiết trí khảo nghiệm. Ngươi xác định ngươi nói là lời thật lòng. Ây! Có vấn đề gì không? Ta đích xác là dùng vô thượng trí tuệ, thẳng tiến không lùi, từng cái phá giải ngài thiết trí khảo nghiệm, hết thảy đều tại sinh chi tháp bên trong có dấu vết mà lần theo. Lôi đạo kiên định nói ra, điểm này, hắn có thể không có nửa điểm lừa gạt. Huống chi, dùng trí tuệ của hắn, cần lừa gạt, sao? Ha ha, thú vị, thật thú vị. Bản thánh còn là lần đầu tiên nghe được có người nắm mù mờ nói như thế tươi mát thoát tục. Liền những vấn đề này, ngoại trừ tầng thứ nhất vấn đề mà bên ngoài, vấn đề khác đáp án, có phải hay không mù mờ, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có chút số, có ý tứ gì, lôi đạo cảm giác đến giống như là lạ ở chỗ nào. Bản thánh thiết trí sinh chi tháp. Ngoại trừ tầng thứ nhất hoàn toàn chính xác có mấy cái cố định đáp án bị ngươi đoán đúng mà bên. Ngoài, mặt khác tầng thứ hai, tầng thứ ba mãi cho đến tầng thứ chín vấn đề, căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần là vị thứ nhất làm ra lựa chọn người tu hành, đều sẽ bị đưa đến cao hơn một tầng. Ngươi rõ chưa? Tầng thứ hai đến tầng thứ chín sinh chi tháp. Căn bản cũng không có cái gọi là cái gì câu trả lời chính xác. Chỉ cần làm ra trả lời, liền đều là thành công đáp án. Ây, lôi đạo biểu lộ đều cứng đờ. Hóa ra náo loạn nửa ngày. Hắn còn là vận khí tốt. Không phải hắn cái gọi là cái gì trí tuệ. Tầng thứ hai đến tầng thứ chín. Chỉ cần là vị thứ nhất làm ra trả lời người tu hành. Liền có thể trực tiếp xông qua. Không có đáp án, liền là đơn giản như vậy. Lôi đạo hiện tại đã không biết nên nói những gì. Lúc trước hắn còn lời thề son sát, cảm thấy có thể dùng hắn vô thượng trí tuệ giải quyết hết thảy. Hiện tại xem ra, đều là sáo lộ, liền hắn đều bị thánh nhân hy cho sáo lộ. Được, a, vĩ đại thánh nhân hy, ngài sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng ta nhiều như vậy bảo vật à. Đó là tự nhiên, trên thực tế, bản thánh liền là nhìn chúng ngươi khí vận, có thể đối đầu đề thứ nhất người tu hành. Trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khí vận. Ngươi có thể cái thứ nhất đi vào tầng thứ 9, kia liền càng là khí vận kề bên người. Bản tọa đi truy tầm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, nếu như không có tìm tới đầu nguồn, như vậy lần này kỷ nguyên đại kiếp, bản thánh hơn phân nửa là độ không qua đi. Ngươi đã được bản tọa bảo vật, như vậy bản tọa mượn dùng ngươi khí vận, cũng tính được là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Cái gì? Cho ta mượn khí vận? Ngài muốn làm gì? Không muốn làm gì, liền là mượn nhờ trên người ngươi khí vận suy tính một phen kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn thôi. Ngươi cái gì đều không cần làm, thả lỏng là được rồi. Mà lại, khả năng này đối ngươi cũng có lợi ích to lớn. Nói xong, Thánh Nhân Hy đưa tay đối Lôi Đạo xa xa một túm. Ông, Lôi Đạo toàn thân chấn động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn giống như không có nhận đến tổn thương gì, nhưng lại cảm thấy tựa hồ trên người một vài thứ gì đó bị mất. Thật có khí vận, Lôi Đạo nghi ngờ không thôi. Khí vận nói đến, cho tới bây giờ đều là hư vô mờ mịt. Vô luận là tại minh giới vẫn là tại hoang cổ đại lục. Tựa hồ cũng có khí vận lời giải thích, nhưng khí vận đến tột cùng là cái gì, dù ai cũng không cách nào nói rõ. Thánh Nhân Hy bình tĩnh nói, khí vận tự nhiên là có, ngươi một cái minh giới người tu hành, có thể có hoang cổ đại lục lớn như vậy khí vận. Cũng đích thật là một cái kỳ tích, mượn nhờ ngươi khí vận, có lẽ thật có thể suy tính ra kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Theo Thánh Nhân Hy tiếng nói vừa ra, lập tức, toàn bộ sinh chi tháp đều tại kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, Lôi Đạo trong đầu, giống như nổi lên từng màn hình ảnh. Những hình ảnh này, Lôi Đạo căn bản cũng không có trải qua. Hắn cũng không biết những hình ảnh này. Nhưng những hình ảnh này, thật giống như theo trong hư không, cứng rắn nhét, tiến vào trong đầu của hắn một dạng. Thôi toán chi thuật, Lôi Đạo bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Cái gì mới thật sự là suy tính? Thánh Nhân Hy dùng vô thượng pháp lực, mượn nhờ Lôi Đạo khí vận, bắt đầu suy tính kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Đây thật ra là có dấu vết mà lần theo. Kỷ nguyên đại kiếp, bản thân cùng hoang cổ đại lục cùng một nhịp thở, mà khí vận cũng là hoang cổ đại lục cho. Bởi vậy, này thì tương đương với mượn nhờ hoang cổ đại lục lực lượng tới suy tính kỷ nguyên đại kiếp. Chẳng qua là, Lôi Đạo có chút không rõ. Làm thánh nhân gì Hy không sử dụng làm thánh nhân lực lượng tới suy tính. Dù sao, thánh nhân nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục là có thể điều động hoang cổ đại lục một phần lực lượng. Theo suy tính đi sâu, Lôi Đạo trong đầu hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Lôi Đạo ngạc nhiên là, những hình ảnh này cũng không chỉ có hoang cổ đại lục hình ảnh, thậm chí còn có minh giới hình ảnh. Điều này không khỏi làm Lôi Đạo có một cái to gan ý nghĩ. Kỷ nguyên đại kiếp, chẳng lẽ lại hoang cổ đại lục cùng minh giới là đồng thời bùng nổ? Hoặc là nói, kỷ nguyên đại kiếp bao phủ chính là toàn bộ minh giới cùng hoang cổ đại lục. Ai cũng trốn không thoát. Hiện tại Lôi Đạo mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ thật là như thế này. Thủy Tổ cùng Thánh Nhân một dạng, cũng là vì tị kiếp. Theo hình ảnh càng ngày càng nhiều, Lôi Đạo trong óc phảng phất cũng càng ngày càng hỗn loạn. Mơ hồ có chút không chịu nổi, giống như đầu đều muốn triệt để nổ tung. Bành, cuối cùng, làm Lôi Đạo trong đầu một cái nào đó hình ảnh triệt để sụp đổ. Nổ tung về sau, Lôi Đạo trong óc trống rỗng, mà Thánh Nhân Hy hư ảnh cũng tựa hồ lập tức mờ đi rất nhiều. Cuối cùng, Thánh Nhân Hy ngừng lại, Lôi Đạo trong đầu chỉ có một bức tranh, cái kia chính là đen, bóng tối vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ không có cái gì. Đây là, Lôi Đạo chấn động trong lòng. hắn cảm giác trong đầu cuối cùng một bức tranh, bóng tối vô tận hình ảnh, thật sự là quá quen thuộc. Hắn nhận biết này mảnh hắc ám chỗ, đó là ám giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.